Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trương Hồng Na nhìn chăm chú khuôn mặt tinh tế tỉ mỉ tuyệt mỹ, thỏa mãn hài lòng mà nở nụ cười. Mạch Mạch là thành phẩm mà bà ta sáng tạo tốt nhất, từ nhỏ đã đáng yêu dễ thương, mà bây giờ lại càng rung động lòng người, khéo léo, khuôn mặt trắng nõn sáng xinh long lanh, vô cùng là mịn màng, cánh mũi nhọn mà mượt mà, đôi môi đỏ mọng gợi cảm trắng mịn mê người, đặc biệt là đôi mắt trông như là nước mùa thu. Còn người đen như là hắc bảo thạch, lông mi dài cuốn lên từ đầu, hiện lên vẻ hồn nhiên trong sáng, như là đơn độc lẻ loi, mười phần khiến cho người khác yêu thương trìu mến. Nguyên nhân chính là vì vậy nên mới gọi nàng là Mạch Mạch. Ngoại trừ dung nhan hoàn mỹ, vóc dáng kết hợp tiêu chuẩn tứ chi mềm mại, hơi thở ý vị xuân trần, hơn nữa mái tóc đen như nhung dài tới ngang thắt lưng của nàng duyên dáng, có thể nắm chặt tâm bất luận nam nhân nào. Đương nhiên, để đem nàng huấn luyện thành một nữ nhân lực hấp dẫn như thế, nàng cũng phải tìm không ít tâm sức. Từ khi Mạch Mạch còn bé, đã đưa đến trường quý tộc để giáo dưỡng, khiến cho nàng học lễ nghi, bồi dưỡng văn hóa đạo đức, bên trong cùng bên ngoài kết hợp lại. Nam nhân phải tuyệt đối không muốn cái gì gọi là nữ cường nhân hoặc là thiên kim kiêu ngạo mạnh mẽ. Bọn họ muốn chính là đa hoa nữ, ôn nhu dịu dàng nghe lời hiền thục, bối rối tiến thoái hiểu lý lẽ. Mạch Mạch phương diện này cũng sẽ không bại bởi bất luận cô gái nào. Trương Hồng Na tin tưởng, Kỳ Lân Vân đẳng thế cũng nhất định nhìn ra ưu điểm của Mạch Mạch, cho nên mới có thể tuyển nàng làm vợ. Con biết hả? Chu Mạch Mạch gật đầu. Được rồi, đi theo ta, chào hỏi khách mời đi. Trương Hồng Na nói, rồi bước thong thả rời đi. Chu Mạch Mạch không dám thả lòng, vẫn như cũ sống lưng thẳng tắp, nhìn mẫu thân vừa đi hướng tới đám người hưởng thụ hư vinh của nàng. Tâm tình lại trầm xuống mà đứng lên. Mặc dù phụ thân năm lần bày lượt thay mẫu thân nói chuyện, nhưng nàng như là thường lệ lại hoài nghi. Mẫu thân rốt cuộc có hay không là đem nàng trở thành con gái chứ? Mẫu thân yêu thương nàng sao? Hôn nhân lần này, nàng chung quy hiểu được bản thân là một giao dịch. Mẫu thân muốn đổi lấy sự nghiệp của phụ thân. Vừa nghĩ đến điều đó thì nàng lại muốn khóc. Nếu như ba ba còn sống thì tốt rồi. Một hồi rối loạn từ ngoài cửa lớn truyền đến. Nàng xem mẫu thân vội vội vàng vàng đi ra ngoài đón, ở trong lòng căng thẳng, biết nhất định là người của đằng tế phái đến. Kỳ Lân Vương sẽ phái một dạng người gì đến đây? Thành thật mà nói, trước đây nàng căn bản chưa từng nghe qua cái danh hiệu ngũ hành Kỳ Lân. Nhưng từ khi hôn sự xác định, nàng đã bị thu nhận các loại cùng với tư liệu liên quan đến Tường Hà hội quán. Vài ngày tiếp, nàng đại khái cũng biết rõ tổng kết cấu và thành viên của tổ chức này. Trượng phu của nàng là Kỳ Lân Vương đẳng tế, chủ nhân của Tường Hà hội quán. Các thủ hạ là vị ngũ hành Kỳ Lân, bọn họ phân ra làm kim mộc, thủy hỏa thổ, mệnh danh là Tường Hà hội quán ngũ đại gia tộc. Mỗi người đều là năng lực tràn đầy, thanh niên tài tuấn. Trong đó có Kim Kỳ Lân khôn khéo nghiêm khắc, Mộc Kỳ Lân tuấn tú lạnh lùng, Thủy Kỳ Lân thông minh cơ trí, Thổ Kỳ Lân phóng khoáng ngang ngạnh, Hỏa Kỳ Lân cuồng bạo tàn nhẫn. Bọn họ năm người không thể khinh thường. Tuy rằng thân phận địa vị đều dưới Kỳ Lân Vân đẳng tế, nhưng năm người này đều có năng lực một mình đảm nhận một vía. Từng người mở ra một cõi trời riêng. Bọn họ là tinh anh giữa tinh anh. Còn nhớ phải cẩn thận đối đáp, đừng để cho bọn họ lưu lại ấn tượng không tốt. Đây là mấy ngày nay mẫu thân đã không ngừng nhắc nhở nàng. Nàng rất là không an tâm. Càng đi sâu hiểu rõ Tường Hòa hội quán thì có thể minh bạch nàng sắp phải gà vào một cái dạng tổ chức gì. Tường Hà hội quán không chỉ là một tập đoàn tài chính mà thôi. Nó là năm tập đoàn tài chính khổng lồ kết hợp lại, cơ cấu siêu cấp, thế lực bên ngoài có thể thâu tóm cả toàn bộ châu Á. Có thể nói là vua một nước, chính là Kỳ Lân Vương Triều, mà nàng phải gả cho nam nhân này, đúng là chủ nhân của Vương Triều đó. Thở ra một hơi, nàng còn chưa phải là con gái đã xuất giá, mà đã cảm thụ được loại áp lực nặng nề này. Mời đến, chúng ta đã cung kính chờ đại ngài từ lâu. Âm thanh của mẫu thân từ ngoài cửa nhẹ nhàng tiến đến, nàng không nhịn được chăm chú nhìn ở phía trước. Tiếp theo, một người cao lớn mặc y phục màu đen, giống như là gió lốc quát vào phòng, tấp vào trong mắt nàng. Đột nhiên, nàng giống như là chết đứng, không có cách nào cử động được. Ở trong phòng khách rõ ràng có một đống người, rõ ràng ầm ĩ huyên náo, khiến cho nàng tâm phiền ý loạn. Thế nhưng khi hắn vừa xuất hiện, thì bốn phía lập tức tĩnh lặng, toàn bộ bầu không khí đông lại, phảng phất ngoại trừ hắn ra thì tất cả đều không tồn tại. Hắn mặc áo đen cao cổ, quần dài đen, dưới chân đi một đôi giày bóng màu đen, xem ra quả thật là ma phương tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net